vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 926. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mới nhớ, vì thời gian học căng thẳng, cả buổi sáng đã trôi qua, Tô Dung thậm chí còn chưa lên được tầng 2 của tòa nhà dạy học. Đây đúng là quái đàm cô thăm dò chậm nhất từ trước đến nay. Cô thở dài, bê số 6 định bước ra ngoài. Lúc này, số 10 và số 32 tiến đến. Đồng thanh hỏi lớp trưởng vẫn chưa rời đi. Lớp trưởng, chúng tôi có thể đi cùng cô ấy không? Sợ cô ấy đi một mình sẽ xảy ra sơ suất. Hai người họ đều là người biết điều. Thêm một điều tra viên đi cùng thì sẽ an toàn hơn. Có thêm một khả năng thu thập manh mối và cũng có thể ngăn không cho Tô Dung độc chiếm manh mối. Không phải là họ không tin Tô Dung mà chỉ là một số việc phải phòng ngừa. Nếu như Tô Dung đột nhiên xảy ra chuyện thì chẳng phải những manh mối này lại phải thu thập lại sao? Không cần đâu, tôi cũng sẽ đi cùng. Đáng tiếc là lớp trưởng lắc đầu từ chối lời đề nghị của họ. Nghe lời lớp trưởng, tóc đuôi Sam số 10 có chút thất vọng nhưng lại suy nghĩ nhiều hơn. Lớp trưởng đi là để trông chừng Tô Dung, không để cô mang xác số 6 đi sao? Vậy thì có phải là chứng minh số 6 vẫn có khả năng sống sót trong quái đàm quy tắc này không? Nghĩ đến đây, cô ấy sáng mắt lên, nhanh chóng nhìn Tô Dung, vừa khéo chạm phải ánh mắt của Tô Dung. Chỉ một ánh mắt, hai người đã biết đối phương cũng nhận ra điều này. Nhưng số 10 không biết rằng, Tô Dung còn nghĩ đến một điểm khác. Lớp trưởng chỉ sắp xếp một mình cô đi. Mục đích có phải là để phòng giáo vụ ít chia chác không? Lúc nãy khi dân địa phương di chuyển cái xác, trưởng nhóm vẫn luôn im lặng. Nếu suy nghĩ theo hướng này, có lẽ mục đích của trưởng nhóm lúc đó là để dân địa phương tự phân chia thứ tự trước. Như vậy cô ta có thể dẫn ít người nhất lên. Dù sao, lợi ích có thể là cố định. Càng nhiều người đi, thì chiếc bánh sẽ được chia ra càng nhiều. Để bảo vệ lợi ích của mình, cô ta đương nhiên hy vọng càng ít người càng tốt. Tuy nhiên, đây là chuyện nhỏ, đối với họ bây giờ. Chuyện lớn chính là liệu số 6 có thể thức tỉnh lại trong quái đàm quy tắc cố định này hay không? Không phải vì họ có tình cảm sâu đậm với số 6, mà chỉ là phòng ngừa trước. Có thể tương lai họ cũng sẽ gặp phải chuyện như thế này. Nếu có thể giải quyết trước, đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Số 32 đeo kính đen cũng nghĩ đến điều này. Anh ta muốn đi theo xem số 6 sẽ phải chịu hình phạt gì. Nhưng bây giờ xem ra vẫn nên cứu số 6 quan trọng hơn. Đã muốn cứu người thì nhất định không thể đi cùng họ. Nếu không thì hoàn toàn là không thể thực hiện được. Nghĩ như vậy, anh ta nháy mắt với Tô Dung, quay lưng về phía lớp trưởng. Im lặng tạo hình miệng, kéo dài thời gian, sau đó, anh ta giả vờ buông xuôi, vỗ vai số 6, thôi, chúng ta không chen vào nữa. Anh ta nói xong thì trở tay kéo số 10 tóc đuôi Sam trở về. Mặc dù không hiểu tại sao anh ta không tiếp tục đấu tranh, nhưng số 10 tóc đuôi Sam biết rằng số 32 kính đen không phải là người không có mưu lược. Nếu anh ta kéo cô ấy quay lại, chắc chắn là đã có đối sách. Vì vậy, cô ấy không giãy giụa gì thêm mà đi theo anh ta. Cô ấy không nhìn thấy khẩu hình miệng của anh chàng số 32. Nhưng Tô Dung lại nhìn thấy. Khi hai chữ kéo dài thời gian vừa thốt ra, cô lập tức hiểu ngay ý đồ của anh chàng số 32. Có lẽ anh ta muốn cô kéo dài thời gian, để họ chuẩn bị xong rồi cướp xác của số 6 ở trên đường. Phương pháp này khá hay, nhưng có lẽ lớp trưởng không phải là người dễ bị bắt nạt. Để có thể răn đe một đám kẻ điên, thì bản thân cô ta phải lợi hại hơn kẻ điên, hoặc phải được bảo vệ bởi quy tắc. Tô Dung cho rằng khả năng thứ hai cao hơn, vì trong lớp có rất nhiều cán bộ lớp, không thể nào tất cả đều đặc biệt giỏi được. Vậy nên khả năng được quy tắc bảo vệ cao hơn. Đặc biệt là khi thấy lớp trưởng không tự mình bê số 6. cô ta có ý định nhường quyền, chắc chắn một phần nguyên nhân là vì cô ta không bê nổi. Nói cách khác, cô ta chỉ có sức lực của một người bình thường, đương nhiên không thể có sức mạnh chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Với sự bảo vệ của các quy tắc, có lẽ việc nhóm bọn họ muốn cướp người sẽ chẳng dễ dàng. Chỉ hy vọng rằng phương án của số 32 không phải là giải pháp được nghĩ ra qua loa. Nếu không thì sẽ thật sự lãng phí thời gian. Cô thở dài đi theo lớp trưởng ra ngoài. Cô không kéo dài thời gian ngay từ đầu, mà đợi đi một đoạn. Sắp đến cầu thang, cô mới đột nhiên lo lắng hỏi. Chúng ta khiêng cậu ta lên như vậy, cậu ta sẽ không tỉnh dậy giữa chừng chứ? Sẽ không đâu, cậu không cần lo lắng. Lớp trưởng trấn an, ra hiệu cho Tô Dung có thể bắt đầu khiêng. Nhưng Tô Dung lại như không hiểu ý cô ta. Tò mò hỏi tiếp, tại sao cậu ta sẽ không tỉnh dậy vậy? Không muốn trả lời những câu hỏi này. Lớp trưởng lịch sự mỉm cười. Đây không phải là điều cậu nên biết. Nếu cậu muốn biết thì hãy tranh cử làm lớp trưởng rồi nói sau. Nghe vậy, Tô Dung giả vờ không nghe ra sự tức giận trong lời nói của cô ta. Thuận theo lời cô ta hỏi, vậy lớp mình lần tới bầu ban cán sự lớp là khi nào vậy? Mặc dù mình thấy chắc chắn mình không thể tranh với lớp trưởng, nhưng lỡ mà giành được một chức cán sự nhỏ nào khác cũng tốt. Dù sao thì cô cũng là muốn câu giờ, hỏi vấn đề gì cũng được. Hơn nữa, vấn đề này đúng là thứ cô đang quan tâm. Nếu lớp trưởng chủ động nói ra thì quả là ngoài ý muốn. Lớp trưởng nhíu mày, cảm thấy phiền phức vì sự dây dưa của cô. Bây giờ cô ta chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, đưa số 6 đến phòng giáo vụ. Vì vậy, cô ta nhanh chóng trả lời câu hỏi của Tô Dung. Cậu muốn tranh cử lớp trưởng thì có thể trực tiếp nói với chủ nhiệm. Chủ nhiệm của họ là giáo viên dạy văn đã dạy tiết thứ 2 hôm nay. Trông có vẻ tính tình khá ôn hòa. Tiết học đó cũng không chỉ đích danh ai. Trông giống một giáo viên hết sức tốt bụng. Nhưng Tô Dung biết rõ đó chỉ là vẻ bề ngoài. Trong quái đàm quy tắc nào có ai thực sự tốt bụng chứ? Nếu cô trực tiếp nói muốn tranh cử một chức cán sự lớp, nhẹ thì bị mắng một trận, thậm chí còn có thể phải đấu tay đôi với cán sự cũ ngay tại lớp. Nặng thì có thể xảy ra chuyện ngay tại văn phòng giáo viên. Cách chương.